Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Quỷ Hoa tái hiện. Trời ạ, là cái kia Quỷ Hoa. Tả Vũ Tinh kêu, không chút suy nghĩ, đó là nhất thương bắn ra, ở giữa Quỷ Hoa ót, Quỷ Hoa xoay người rơi trên mặt đất, nhưng ngay lúc đó lại đứng lên, cơ nhiên một chuyện không có. Đối với Tạ Vũ Tinh tà tà cười cười, đột nhiên nhảy lấy đà, từ ba người trên đầu lướt qua, chiếu quan tài chạy đi. Không được, sư đệ không thể động thủ, không nên để hắn tới. Lão Quách rút ra cây táo mộc kiếm, cuồng chạy tới, một kiếm đâm vào Quỷ Hoa trên người. Quỷ Hoa quay đầu, đối với hắn gầm lên giận dữ, mập phi thủ vỗ vào lão Quách ngực, đưa hắn đánh bay ra xa mấy mét, phun ra một ngụm máu đến. Quỷ Hoa tiếp tục chiều quan tài chạy đi. Quách sư huynh, không có sao chứ? Lập tức trước muốn đỡ khởi lão Quách, bị hắn đẩy ra, ta không sao, nhanh đi cứu sư đệ. Mã quay đầu nhìn lại, Quỷ Hoa đã chạy đến quan tài hai bên trái phải, mắt thấy đuổi không kịp không, tuyệt vọng đối với nó thả nhất thương. Phanh, một tiếng, Quỷ Hoa toàn bộ bị đánh bay, trên mặt đất cồn vài vòng, đứng lên, một đôi huyết màu đỏ con mắt oán độc nhìn Mã. Con bà nó, thần, ta thương pháp chuẩn như vậy. Mã mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Trong lúc bất chợt, một tay từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, một nữ nhân không linh tảng âm vang lên. Tránh ra, Mã nhìn lại. Lại là một người dáng dấp rất đang muội tử, buộc tóc đuôi ngựa biện, người xuyên áo da bó người quần da, cao bang bì ngoa, đem mê người tư thái vẽ bề ngoài nhễ nhại hiện ra hết. Cả người nhìn qua vô cùng giỏi giang, có một loại xa lý Angel bạo lực mỹ cảm. Ngươi là? Mã chợt thấy nàng cầm trong tay một bả màu bạc súng lục. Một cái ngơ ngẩn, vừa rồi nhất thương. Là ngươi có, ngươi cho rằng đây, mỹ nữ đưa hắn đẩy qua một bên, thành thật giết chính là ngươi cương thi đi thôi. Tay trái đưa đến bên hông, cởi xuống một cây dường như đèn pin đông tây, ở trên tay cầm ấn vào, đèn pin đột nhiên dài ra một mảng lớn, có người thành niên cánh tay của dài như vậy, cả vật thể đen thùi, hiện lên một tầng nhàn nhạt u quang. Mỹ nữ tay cầm hắc trượng, hướng Quỷ Hoa chạy đi. Quỷ Hoa giống như một cóc tựa như quỳ rạp trên mặt đất. Bỗng nhiên nhảy lấy đà, mỹ nữ tay nâng trượng rơi, đánh vào nó trên cánh tay. Phịch một tiếng giòn vang, Quỷ Hoa bị đánh bay. Mỹ nữ cũng lui lại hết mấy bước, trên mặt nổi lên ửng hồng. Quỷ Hoa hạ xuống sau đó, lần thứ hai quỳ rạp trên mặt đất. Ở trước mắt bao người, thân thể bắt đầu phát sinh kinh khủng biến hóa, trên mặt da thịt nứt ra, xuất hiện mấy đạo bị châm tuyến đóng lại cái khe, bên trong là màu trắng lông tơ một dạng đông tây, một đầu hắc phát biến thành nâu đỏ sắc, thưa thớt vài, dường như tóc giả, cái trán hướng ra phía ngoài nhô ra đến, hốc mắt vẫn hám đến rất sâu địa phương. Lưỡng chỉ con mắt một con trắng phao, đột xuất ở hốc mắt bên ngoài, một con lục sắc, trung gian con ngươi là màu máu đỏ, hợp với hướng hai bên treo lên khóe miệng, miệng đầy răng nanh, nhìn qua vừa khủng bố lại hung tàn, không chút nào bại bởi Mã đám người trước khi thấy qua bất luận cái gì lệ quỷ hoặc cương thi. Ngược lại nhiều mấy phần quỷ dị, cái này chính là chân thân sao? Nguyên lai là một búp bê vải. Mỹ nữ thản nhiên nói, người bản vô thiện ác, chỉ là âm khí vào cơ thể, trở thành tà linh, ngày hôm nay siêu độ ngươi đi. Hết tay cầm hắc trượng, lần thứ hai công tới, Quỷ Hoa cũng không thối lui chút nào, trước mặt mà lên, hai người đánh thành một đoàn. Đừng xem, cương thi qua đây. Tạ Vũ Tinh vừa dùng súng lục nhắm ngay cương thi bể đầu, một bên quay đầu hướng Mã hô, Mã nhanh đi về giúp nàng, nhưng ở quỷ hoa mới vừa rồi xông vào phía dưới, Chu Sa Tuyến thần hiệu đã thả ra xong, cây táo mộc kiếm một kiếm hạ xuống, đã không thể giết chết cương thi. Lão Quách cũng thụ thương, chỉ bằng vào Tạ Vũ Tinh một cái, đã không nhịn được, ba người bị từng bước bước lui. Rất nhiều cương thi ở âm dương đảo trong càng chạy càng sâu, chỉ lát nữa là phải tiếp cận ngũ hành trận. Mã trong tình thế cấp bách hét lớn, mỹ nữ, nhanh đến giúp đỡ a, sắp bị cương thi hoa cúc bạo nổ. Hắc Kim mỹ nữ đang cùng với quỷ hoa đấu pháp, quay đầu nhìn lại, ba người kia ngu ngốc xác thực nhịn không được. Nàng biết khiến cương thi đi vào ngũ hành kỳ hậu quả. Cắn răng một cái, lấy tay trượng đẩy ra quỷ hoa, xoay người lại sát nhập cương thi trong trận. Gậy chống đến mức, cương thi từng cái bị đánh óc vỡ toang. Mã cả kinh nói, ngoạn tào, đây quả thực là tuyến ba xạ thủ a. Không đúng, là cây ngô pháo. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, vừa quay đầu lại, quỷ hoa đã mò lấy quan tài một bên, một đôi đỏ bừng bàn tay hướng về phía Diệp Thiếu Dương chộp tới. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, một tay còn đội lên Phùng Tâm Vũ trên cổ, tay trái rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đối với phía sau vung đi. Đúng lúc này, Phùng Tâm Vũ một đôi máu đỏ con mắt đột nhiên mở. Song trưởng chợt bóp lại Diệp Thiếu Dương cổ của em gái ngươi. Diệp Thiếu Dương dưới đáy lòng chửi một câu, nơi nào nghĩ đến, cô gái này trong thi thể còn giấu có một tia tàn hồn. Vẫn ẩn núp bất động, nhìn thấy có người cứu viện, mới đột nhiên làm khó dễ. Nếu như mình lúc này hai cái tay đều buông ra, đem kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Diệp Thiếu Dương rơi vào đường cùng, cắn chót lưỡi, vừa cúi đầu hôn Phùng Tâm mưa môi, cạy ra hàm răng của nàng, đem đầu lưỡi huyết đưa vào trong miệng nàng. Thiên sư huyết, khoảng cách gần như vậy phun ra, đối phó một luồng tàn hồn không nói chơi. Phùng Tâm Vũ nhất thời thân thể mềm nhũn, trong mắt huyết sắc lui sạch, hai cái tay cũng buông. Lần thứ hai là làm phép, trình diễn miễn phí ra nụ hôn của mình, vẫn là ướt. Cũng may lúc này đây không phải thủy thi loại quái vật kia, mà là một mỹ nữ. Diệp Thiếu Dương đang ở cảm khái, đột nhiên phía sau lưng tê dần, trực giác cảm thấy bị quỷ hoa vỗ một trường, thân thể nhào về phía trước, đem Phùng Tâm Vũ đẩy ngã, còn vẫn duy trì hôn tiếp tư thế, tay trái hướng về sau vung một cái bảo kiếm, đem quỷ hoa đánh văng ra. Lúc này, âm dương đảo trong cục diện ổn định lại, Hắc Kim mỹ nữ lần thứ hai xông lên, tiếp được quỷ hoa, tiếp tục đấu pháp. Cái này xong, gắt gao, mã cuồng chạy tới, hướng trong quan tài vừa nhìn, Diệp Thiếu Dương đặt ở Phùng Tâm Vũ trên người, miệng đối miệng, còn ôm nhân ra cái cổ, nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Con bà nó, Diệp tử, ta nghĩ đến ngươi chết, không nghĩ tới ngươi ở đây làm cái này. Diệp Thiếu Dương không có công phu nói đùa, cầm lấy nữ nhân thi cổ của, một lần nữa ngồi xuống, hít sâu một hơi, tiếp tục độ hóa. Mã cũng chạy trở về bang Tạ Vũ Tinh. Mấy phút sau, Diệp Thiếu Dương hoàn thành độ hóa, buông Phùng Tâm Vũ, chùi chùi miệng, xoay người lại vọt vào âm dương đảo, rút ra một sấp linh phù, ở quần thi trong lúc đó mạnh mẽ xuyên toa, đem từng cái tử sắc linh phù dán tại cương thi trên ót. Cương thi ngay lập tức sẽ bất động. Không đến mấy phút, tất cả cương thi đều bị dán lên linh phù, đứng thẳng bất động, đem ngựa cùng Tạ Vũ Tinh hai người cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Mã đột nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày nói, Diệp tử, người siêu độ nữ học sinh trước khi, vì sao không bắt bọn nó trước dán lại, hại chúng ta ở nơi này khổ cực nửa ngày, còn kém bị cương thi cắn chết. Diệp Thiếu Dương mí mắt vừa lộn, những thứ này cương thi cùng nữ nhân thi thi khí tương liên, hai đầu chỉ có thể bóp một đầu, ta muốn là dán lại chúng nó, nữ nhân thì phải tỉnh. Mã cả kinh nói, ngươi ý tứ này, người nữ kia thì so với cái này 100 con lục mao cương thi còn khó đối phó. Lời vô ích, số lượng nhiều có ích lợi gì? Thực lực căn bản không ở một cấp bậc thượng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, hắc y mỹ nữ còn cùng quỷ hoa càng đấu túi bụi. Nhất thời cau mày nói, cô gái này người nào nha? Pháp lực mạnh như vậy, nàng chính là ta thông linh sư. Nhuế Lãnh Ngọc, lão Quách ngồi dưới đất, thanh âm hư nhược nói, sư huynh người tạm thời chết không chứ? Lão Quách không nói gì, tức giận, còn không có kiếm được tiền của ngươi. Chết không, vậy là được, ta trước đi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương hướng hắc y mỹ nữ bước nhanh tới, tăng một tiếng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Nhất thời hàn quang lập hiện tại, quỷ hoa ngẩn ra, cấp tốc làm ra phán đoán, biết mình cũng không phải hai người này hợp lại cùng nhau đối thủ. Huống trong tay hắn còn có thất tinh long tuyền kiếm loại này cường sao sao khí. Lúc này tứ chi bắn ra, nhảy dựng lên, ly khai mặt đất không đến 5 thước thời điểm, ngũ hành kỳ đột nhiên rung động, vô số tử quang cùng nhau bắn ra, ở phía trên đan vào thành một cái lưới lớn, quỷ hoa đánh vào online, rớt xuống, hắc y mỹ nữ tay mắt lanh lẹ, hoành rút ra một trường, đánh vào quỷ hoa trên người, quỷ hoa hét thảm một tiếng. Thân thể hoành bay ra ngoài, chạy Diệp Thiếu Dương rơi đi. Tới thật đúng lúc, ngươi hết, Diệp Thiếu Dương niệm động chú văn, huy động thất tinh long tuyền kiếm. Một kiếm chém tới, đem quỷ hoa từ hông bộ phận chém thành hai đoạn, rơi xuống đất, một cổ nồng nặc hắc khí. Từ trong cơ thể nó vung phát ra ngoài, từ từ tiêu tán ở trong không khí. Mã cùng Tạ Vũ Tinh cấp tốc xông tới, nhìn kỹ, quỷ hoa bị cắt mở ổ bụng trong, không có nội tạng, chỉ có nhét tràn đầy cây bông, thật đúng là một búp bê vải. Tạ Vũ Tinh nhớ tới hắc y mỹ nữ lời khi trước, bất khả tư nghị đạo, búp bê vải cũng có thể thành tinh, có hình người gì đó, cũng dễ dàng trở thành tà linh. Nó có thể là cùng Phùng Tâm Vũ cùng nhau hạ táng, bị thi khí nuôi, trở thành tà linh, hơn nữa tu vi không hề kém. Vô số tinh phách từ quỷ hoa thất khiếu cùng ổ bụng trong bay ra, hướng chu vi tán đi, nhất đạo bán trong suốt thiến ảnh, ở quỷ hoa bên người chậm rãi nổi lên, là Liêu Thanh Thanh, hướng về phía Diệp Thiếu Dương xá một cái thật sâu. Tạ ơn sao sao sư cứu ta. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng đem Liêu Thanh Thanh cứu ra. Cùng đồ suất cũng có ăn nói. Mới vừa rồi này tứ tán bay đi tinh phách, đều là bị quỷ hoa giết chết người. Câu hồn tu luyện, hóa thành tinh phách. May mà Liêu Thanh Thanh bị câu không lâu sau. Nếu không, sớm muộn gì cũng rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Người trước bám vào trên bùa đi, theo ta trở về, giúp người tụ hồn. Diệp Thiếu Dương tay lấy ra lá bùa, khiến Liêu Thanh Thanh bổ sung đi, cất vào trong túi, lúc này mới quay đầu, trên dưới quan sát cái kia hắc y mỹ nữ. Vóc người, quá đang, không chút nào bại bởi Tạ Vũ Tinh. Bất quá hai người không là một loại hình. Tạ Vũ Tinh có nữ hán tử, chách chách vù vù, mỹ nữ này cũng rất lạnh lẽo cô quạnh, có băng sơn mỹ nhân phái đoàn. 57, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.